hai kiếp của hắn đều có phúc. Tần Vô Song cảm khái, tiếp tục dồn linh lực ở đan điền. Vẫn còn một phần linh lực hấp thu từ tên áo đen cần phải dung hòa. Tần Vô Song quyết định làm việc này trước, tạm thời khoan hấp thu nội đan của hai con hỏa vân điểu kia nữa, mà dung hòa hoàn toàn linh lực vừa hấp thu nhập huyệt trong lồng ngực, hóa thành của mình. Ăn thêm một miếng không thể mập, Tần Vô Song tự nhắc nhở mình, quyết không tham lam. Kiếp trước vận chân khí quá độ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Kiếp này, thế giới võ đạo tinh tế như vậy, tuyệt đối không thể dẫm theo vết xe đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, dung hòa linh lực. Tần Vô Song vô cùng cẩn thận, cuối cùng, hắn cũng tự thấy mình quá cẩn thận. Linh lực mà hắn hấp thu đã hoàn toàn dung hòa triệt để, không thừa lại một chút nào. Hấp thu linh lực khác với hấp thu nội lực của hậu thiên cường giả. Hấp thu nội lực có thể nói là 10 phần hấp thu, không xảy ra tình trạng thất thoát. Nhưng linh lực thì khác. Trong quá trình hấp thu linh lực sẽ có một lượng lớn thất thoát, lúc hóa dụng sẽ chủ động bài trừ những linh lực không thể dung hòa, bài tiết qua lỗ chân lông. Cuối cùng dung hòa thành công, hoàn toàn có thể biến thành của mình, ước tình khoảng 2-3 thành, đặc biệt là nội đan của yêu thú vốn không hòa hợp lắm với đan điền của nhân loại. Nếu thuộc tính linh lực xuất hiện bài xích, hấp thụ e rằng sẽ phí sức. Có thể hấp thu 2 thành đã coi là thành công rồi. Bế quan hơn 1 tháng làm Tần Vô Song cảm thấy mình đã tiến thêm một bước trên con đường cảnh giới sơ linh võ cảnh. Hắn biết, điều này có liên quan đến 2 lần hấp thu linh lực. Nhưng quan trọng nhất là hắn đã kết hợp được công pháp. Ra khỏi sơn động, Tần Vô Song cảm thấy bước chân đã nhanh nhẹn hơn, lúc hít thở cũng cảm thấy sảng khoái, dường như có thể cảm nhận được mạch đập. Hắn biết, cảnh giới đã được tăng lên. Nếu không phải cảnh giới tăng lên, tuyệt đối không thể cảm nhận được dao động linh lực rõ ràng như vậy. Xem ra, sư phụ nói rất có lý. Tuy cảnh giới linh võ cảnh có 4 cảnh giới quan trọng, nhưng trong mỗi cảnh giới lại phân thành những cảnh giới nhỏ. Hình như bước đến một cảnh giới, vượt qua một cảnh giới, có thể cảm nhận rõ ràng đã nâng cao, thậm chí không cần địch đến thử nghiệm, thông qua cảm nhận của bản thân cũng có thể biết. Hậu thiên cường giả vốn không thể tưởng tượng được. Tần Vô Song hồi tưởng, từ sau khi vào cảnh giới tiên thiên, tất cả qua như một giấc mộng, thế giới dường như đa sắc màu, làm cho hắn mỗi ngày đều tham lam học tập, tìm hiểu và hấp thu, thậm chí không có thời gian nếm trải hương vị, tổng kết quá trình. Nhưng không biết, 2 tháng qua tình hình gia tộc thế nào, Tần Vô Song nghĩ đến người nhà ở Bách Việt Quốc, trong lòng ấm áp, kích động. Còn có buổi kiểm tra nâng cao thí luyện võ đồng, nhưng không biết những võ đồng của Bách Việt Quốc có biểu hiện thế nào. Không làm người ta thất vọng thì tốt, nếu không vị trí công quốc thượng phẩm sẽ bị lung lay. Tần Vô Song quan tâm đặc biệt đến vấn đề này. Hắn đến từ Bách Việt Quốc, nói thế nào cũng là người của Bách Việt Quốc. Bách Việt Quốc là quê hương của hắn, hy vọng quê hương tất cả đều tốt cũng là tâm lý bình thường của con người. Hôm nay chắc cũng còn chỉ hơn 1 tháng nữa là đến ngày 8 tháng chạp. Ở trong chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu gần 2 tháng, không ngại đi khắp nơi chưa từng đến, làm phong phú kiến thức. Nghĩ như vậy, Tần Vô Song quyết định đi thăm dò địa hình của Sơn Mạch Lăng Tiêu. Bất giác, Tần Vô Song đi theo hướng Bắc, đi theo hướng chủ mạch Lăng Vân Phong. Đi một lúc, hình như hắn nhận thức được, trong tiềm thức, vẫn có chút bất bình đối với việc không được trở thành đệ tử trung tâm. Trong thâm tâm, vẫn muốn tới chủ mạch Lăng Vân Phong xem qua một chút. Đi 2 ngày, Tần Vô Song phát hiện, trên đường ngày càng gặp càng nhiều đệ tử của Tinh La Điện. Lúc đầu, Tần Vô Song áp chế khí tức tiên thiên của mình, hắn không muốn mình khác với mọi người. Dù sao cũng không có nhiều tiên thiên cường giả trong đệ tử cao cấp. Chỉ có đệ tử trung tâm tu luyện ở chủ mạch Lăng Vân Phong mới là tiên thiên cường giả. Nhưng đi 2 ngày, hắn phát hiện không ít đệ tử trung tâm đến bắt chuyện, hơn nữa rõ ràng là không có ý tốt. Đối với những người như vậy, Tần Vô Song không ngại cho họ một bài học để họ biến đi. Qua một khe núi, nhìn lên hướng Bắc, núi ẩn trong mây, đây chính là ngọn núi trung tâm của Sơn Mạch Lăng Tiêu. Lăng Vân Phong, giống như cái tên, núi cao tận mây, tiếp trời mà đứng. Khí thế này, vừa nhìn thấy đã làm người ta ngưỡng mộ, thật là hùng vĩ. Tần Vô Song mỉm cười, nghĩ bụng, xem ra, thế giới trong sơn mạch Lăng Tiêu này mới là nơi... tuyệt vời nhất của thế hệ thanh niên Tinh La Điện. Khảo hạch cuối năm, ta nhất định phải vào được chủ mạch Lăng Vân Phong. Trong 10 năm, nhất định phải trở thành kiệt xuất của Tinh La Điện. 10 năm sau, Tần Vô Song mới 27 tuổi, cũng chính là thời kỳ hoàng kim của đời người. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy trong cánh rừng bên cạnh có một trận khí dao động. Khí này không phải là tiên thiên cường giả, nhưng lại là cường giả cấp cao nhất của hậu thiên võ giả. Tần Vô Song từ từ cảm ứng, tổng cộng có 3 người, đều là cấp cao nhất của hậu thiên, nhưng không có tiên thiên cường giả. 3 người này cố tình ẩn mình, nhưng đối với tiên thiên cường giả mà nói, sợ rằng họ có trốn thế nào, nhiều nhất cũng chỉ làm người khác không nhìn thấy. Tiên thiên cường giả muốn bắt họ thì có nhiều cách lắm, dù là thính giác, hay là cảm giác xúc giác tiên thiên linh lực, hoặc là khứu giác, đều có thể dễ dàng tìm ra nơi họ ẩn mình. Tần Vô Song biết, chắc lại là những đệ tử cao cấp Tinh La Điện có ý đồ xấu với mình. Nhớ lại sư phụ đã nói tồn tại tranh đấu giữa các đệ tử Tinh La Điện, bao gồm cả sư huynh đệ cùng một mạch. Vì tài nguyên quý hiếm, một khi vật báo xuất hiện, rất có thể xảy ra tranh giành. Lúc đó, ngươi nhất định phải hết sức đoạt lấy, không được nhường. Tinh La Điện không ủng hộ huynh đệ đồng môn tàn sát lẫn nhau, nhưng lại vì tự tôn của một cường giả, ngươi có thực lực thì phải đi cướp lấy. Chỉ cần không giết đồng môn, thủ đoạn gì cũng có thể được phép. Hãy nhớ, làm người không được nhường. Nghĩa là, đồ vật ngươi giấu bên mình, nếu đồng môn biết, có thể cản đường cướp lấy. Chỉ cần không giết ngươi, cản đường cướp bóc cũng được phép. Cường giả vi tôn, nói một cách chính xác, đây là quy tắc sinh tồn của Tinh La Điện, cũng là quy tắc thông dụng của Đại Lục Thiên Huyền. Cho dù lúc Tần Vô Song ở Trấn Đông Lâm, hay là lúc thăng lên làm vương tộc Bách Việt Quốc, hay là lúc vào Tinh La Điện, hắn đều nhận thức rõ điều này. Lần trước, sư phụ Chuân Trung chỉ dẫn hắn đi Cực Âm Sơn, lần đó, hắn đã khắc cốt ghi tâm. Cực Âm lão quái cả đời kiêu ngạo, ở trước mặt sư phụ, đến lên tiếng cũng không dám nửa câu, ngoan ngoãn như một con cừu, không dám kiêu căng bá đạo như lúc ở Trấn Đông Lâm. Đạo lý cường giả vi tôn, hắn đã khắc cốt ghi tâm, có thể làm cho một ác bá trở thành một con cừu ngoan ngoãn, chính là phải có thực lực. Tuy Tần Vô Song phát giác 3 người này có ý đồ xấu, nhưng không đi vạch trần, mà chỉ đi lên trước. Trên đường hắn đã gặp rất nhiều người như vậy rồi. Khà khà, vị sư đệ phía trước, một tiếng chào hỏi từ phía sau vang lên. 3 người thấy Tần Vô Song rời đi, đồng loạt xông ra, đứng thành hình tam giác bao vây Tần Vô Song ở giữa. Gọi ta, Tần Vô Song mỉm cười, quay đầu hỏi, ở đây còn có ai khác sao? Một gã mặt ngựa cười đùa cợt, thăm dò Tần Vô Song, thấy hắn trẻ tuổi nên coi thường. Này tiểu sư đệ, ngươi mới nhập môn không lâu phải không? Đúng vậy, không biết nên xưng hô với 3 sư huynh thế nào? Là môn nhân của vị tiền bối nào trong Tinh La Điện? Theo Tần Vô Song suy tính, bình thường những đệ tử cao cấp ít nhất cũng là đệ tử của cấp bậc trưởng lão. Thấp hơn cho dù là có tư cách thu nạp đệ tử, đa số chắc chắn không thể liệt vào hàng đệ tử cao cấp. Dù sao thứ bậc ở Tinh La Điện rất nghiêm ngặt. Dưới điện chủ có 8 pháp vương, dưới pháp vương mới là trưởng lão và điện tiền sứ giả. Tên tiểu thử này có hiểu quy tắc không? Một gã mặt phỉ khác gọi. Ngươi là sư đệ vào sau, đương nhiên phải báo danh trước rồi. Nếu ta tự nói ra môn, các ngươi không nói, thì ta bị thiệt rồi. Tần Vô Song lắc đầu. Không nói không nói. Tên mặt ngựa sầm mặt, cười nói. Xem ra ngươi thực sự không hiểu quy tắc, không thành thật trước mặt sư huynh. Đây là điều đại tối kỵ của Tinh La Điện. Theo quy tắc, ít nhất phải xử lý ngươi. Niệm tình ngươi tuổi còn trẻ, cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Tần Vô Song cười thầm, 3 tên này thật là đang dối trá. Quy tắc của Tinh La Điện, lúc hắn nhập môn, sư phụ đã bảo đảm, đại điện chủ đích thân khẳng định, chỉ cần không vi phạm ba quy tắc lớn của đại điện chủ đề ra, hắn không cần phải để ý đến những môn quy của Tinh La Điện. Đây là sư phụ Chuân Trung chỉ vì chiếu cố hắn tu luyện nên đã liều mạng xin đãi ngộ cho hắn. Hôm nay ba tên có mắt không tròng này lại mang quy môn ra đe dọa hắn, làm cho hắn dở khóc dở cười. Không biết ba sư huynh muốn ta chuộc tội thế nào? Trong khẩu khí của Tần Vô Song có chút lạnh lùng và đùa cợt. Trên đường hắn đã kiềm chế không để ý những đồng môn có ác tâm, nhưng liên tiếp hai ba lần thế này, hắn thực sự thấy phiền nhiễu. Rất đơn giản, báo sư môn trước, sau đó giao ra những đồ tốt của ngươi, coi như lộ phí. Chỉ cần đồ vật trên người ngươi làm chúng ta hài lòng, thì có thể an tâm rời khỏi. Nếu không ngươi sẽ phải chịu khổ. Tần Vô Song chậm rãi gật đầu, đã như vậy, thì ta nói, gia sư họ Chuân, tên chỉ có hai chữ Trung Trì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 159, giáo huấn trên đường. Cái tên này nghe lạ quá. Gã mặt phỉ tai to sửng sốt trước tiên, kêu lên, Chuân Trung Trì, đó là ai? Trưởng lão của Tinh La Điện không có cái tên này. Không phải là đệ tử của chấp sự cấp dưới chứ? Gã mặt ngựa cũng cười, đệ tử chấp sự có thể vào chủ mạch Sơn Mạch Lăng Tiêu thì thật là ngạc nhiên, nhưng cái tên nghe thật đần độn. Chuân Trung Trì. Còn một gã vẫn chưa lên tiếng, chỉ chau mày dường như đang suy nghĩ điều gì, môi giật giật, muốn lên tiếng, nhìn Tần Vô Song nhưng lại không nói gì. Tên mặt ngựa khoát tay, tiểu tử, sư phụ của ngươi không phải là trưởng lão thì phải tức thời một chút. E rằng hôm nay ta không xử lý ngươi, sau này không có chỗ nói lý. Nói như vậy, ba vị là môn hạ của trưởng lão nào? Tần Vô Song vẫn khó tin lại có đệ tử hỗn xược như vậy, đến tên của nhị điện chủ cũng không biết, còn dám nói. Ba chữ Chuân Trung Trì nghe đần độn, nếu để sư phụ nghe thấy, không biết sẽ tát họ đến mức nào. Tần Vô Song cũng nhận thấy, người thanh niên kia hình như biết điều gì, nhưng xem biểu hiện của hắn thì hình như không hợp tính với hai tên kia, tuy là đi cùng nhau nhưng hình như vẫn có bất đồng. Gã mặt phì tai to vỗ ngực, dung người, tiểu tử, nói thừa ít thôi, hãy giao những đồ vật trên người ra đây, nếu chúng ta thấy được, sẽ cho ngươi chịu ít cực khổ hơn, nếu không, hừ hừ. Tần Vô Song mỉm cười, gật đầu, thuận tay lôi ra thanh chiến đao tiên thiên, vứt xuống đất. Chiến đao bị Tần Vô Song thúc động linh lực, nổ ra một tiếng oanh oanh, lúc sau, thân đao rung lên không dứt, nổ ra một tiếng chói tai. Đồ tốt của ta chính là chiến đao này. Ba vị có bản lĩnh thì hãy lấy đi. Tần Vô Song thản nhiên nói. Trong mắt người thanh niên trầm lặng không lên tiếng kia hiện lên ánh nhìn kinh ngạc. Ngạc nhiên nhìn Tần Vô Song. Hiển nhiên là nhìn ra tay Tần Vô Song có một lực lượng cực lớn. Tuy đã che giấu, nhưng vừa ra tay đã có chút dao động khó mà khống chế. Tiên thiên cường giả. Mấy chữ lướt qua trong đầu người thanh niên, làm hắn càng kinh ngạc. Hai người kia nhìn nhau, ngầm hiểu đã cảm thấy được hơi thở khác thường, nhưng còn chưa phản ứng kịp. Người thanh niên thứ ba trầm giọng hỏi, không dám, xin thỉnh giáo, sư phụ của sư đệ là nhị điện chủ của Tinh La Điện chúng ta. Tần Vô Song bật cười, tên của sư phụ vốn là cơ mật ở Tinh La Điện, trong ba người, hai tên ngây thơ không biết gì. Tên còn lại đã đoán ra nhưng không thể xác thực. Ở Tinh La Điện, tên tục của năm vị điện chủ hình chưa từng xuất hiện trên miệng của bất kỳ người nào. E rằng trước mặt các đệ tử, bản thân các vị điện chủ cũng không nhắc đến tên của đối phương. Đệ tử của năm vị điện chủ đương nhiên là biết tên tục của sư phụ của mình. Nhưng thường ngày tu luyện trong núi, vốn không thể chạm trán nhau. Do vậy dù thỉnh thoảng có tiếp xúc cũng không thể biết tới tên tục sư phụ của đối phương. Đệ tử Pháp Vương và trưởng lão cũng chỉ có thể biết họ của các trưởng lão, Pháp Vương khác, tên tục cụ thể thế nào rất ít đề cập đến. Cho nên từ trước tới nay chỉ xưng hô đại điện chủ, nhị điện chủ, vốn không thể biết được tên họ. Nghe người thanh niên kia hỏi như vậy, mặt gã mặt ngựa và gã mặt phì biến sắc, căng thẳng sợ sệt nhìn Tần Vô Song, không tự chủ lùi hai bước. Tần Vô Song cười khổ lắc đầu. Ta cứ tưởng rằng tên của gia sư nghe không hay, không ngờ vẫn có người biết. Lời vừa nói ra, gã mặt phì kêu lên một tiếng, ngã xuống phía sau. Hắn không thể chấp nhận sự thật trước mắt, không đợi Tần Vô Song ra tay đã tự ngã ra. Gã mặt ngửa mặt thổn ra, nói, nhị điện chủ, là sư phụ của ngươi. Ngươi không tin. Tần Vô Song cười nhạt, có cơ hội, ngươi có thể đến Thanh Vân Điện hỏi thăm. Gã mặt ngựa lắp bắp, không, không cần hỏi thăm. Gã mặt ngựa như gặp phải ma, nói không ra lời, nhìn hai bên. Gã mặt phì đã ngã ra, còn người thanh niên kia hiển nhiên là cùng đường nhưng không cùng lòng. Nhìn xung quanh, không tìm được ai có thể cùng gánh vác phần áp lực này. Lúc này, Tần Vô Song không ngừng phát ra khí tức tiên thiên, làm cho gã mặt ngựa không ngừng run rẩy, toàn thân run lên, không thể khống chế được. Thế nào? Cây đao này là vũ khí tiên thiên loại công kích đấy. Tần Vô Song cười lạnh lùng cười. Hắn nói có ý châm chích. Vừa nãy, người thanh niên kia không hề nói gì, cũng không uy hiếp. Xem ra là cùng đường nhưng không cùng lòng với hai người này. Do vậy hắn không có ý đối đầu với người thanh niên kia. Nhưng Tần Vô Song không khách khí với gã mặt ngựa kia. Hắn không định dùng võ lực, nhưng trừng phạt bằng khí tức tiên thiên còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Đây là lời đi tra tấn, trong nháy mắt, làm cho toàn thân gã mặt ngựa như chui từ dưới nước lên, người đầy mồ hôi. Tần Vô Song biết, trừng phạt hắn như vậy là đủ rồi. Dọa thêm nữa sẽ làm sợ hãi quá độ, e rằng không ra tay giết thì hắn cũng không sống nổi. Lập tức rút khí về lòng bàn tay, hút chiến đao tiên thiên trở về ngang hông. Sau này hãy mở to mắt ra. Tần Vô Song cảnh cáo. Vị sư huynh này xin dừng bước. Người lên tiếng chính là người thanh niên kia. Ân. Tần Vô Song quay đầu nhìn. Hắn không có ác cảm với người thanh niên đó. Lúc ba người bao vây, hắn đứng một góc, cố ý nhường đường, nhưng hai tên kia không nhận ra. Tần Vô Song là tiên thiên cường giả, hắn có thể dễ dàng nhận ra. Hiển nhiên, người thanh niên có ý nhường đường, nói thẳng ra là nhắc nhở Tần Vô Song có thể đột phá từ đây. Xem ra, người này không có ý hại người. Sư huynh, có thể dừng bước nói chuyện không? Người thanh niên thận trọng hỏi, con mắt chờ đợi. Tần Vô Song hơi giật mình, tuy hắn nhập môn 2 tháng, nhưng không hiểu lắm những chuyện ở Tinh La Điện. Nếu có thể tìm một người thật thà để tìm hiểu cũng không phải là lựa chọn tồi. Gật đầu, đi theo ta. Rồi sải bước đi lên phía trước. Người thanh niên liếc nhìn hai gã nằm trên mặt đất, cũng sải bước đi theo. Đi qua cánh rừng đến một sườn núi cao, Tần Vô Song chậm chậm bước, đợi người thanh niên đi ngang bằng mới dừng bước. Có chuyện gì thì hỏi ở đây đi. Người thanh niên gật đầu, hỏi, sư huynh là một tiên thiên cường giả. Tần Vô Song không ngờ, hắn vừa mở miệng đã hỏi như vậy. Đúng thế, quả nhiên là vậy. Người thanh niên thở dài, không phải là tiên thiên cường giả, sao có thể động đầu ngón tay đã làm họ khốn khổ như vậy. Tiên thiên linh võ cảnh, quả nhiên lợi hại. Ân, ba người các ngươi làm bá đạo trên đường như vậy không cảm thấy mất mặt Tinh La Điện sao? Người thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, ta không cùng một sư môn với hai người kia. Nhưng bị bọn họ dùng mọi cách ép buộc, không thể không tham gia. Ha ha, không cần giải thích, dù sao ở Tinh La Điện cũng không nói là không được phép cướp bóc. Ngươi muốn nói chuyện với ta còn có chuyện gì khác phải không? Người thanh niên khẽ cắn môi, đột nhiên nói, ta có một thỉnh cầu vô lý, không biết sư huynh có hứng thú muốn nghe không? Đã là thỉnh cầu vô lý thì không cần phải nói nữa. Tần Vô Song dứt khoát. Người thanh niên sửng sốt, ngập ngừng nói, thực ra cũng không hoàn toàn là thỉnh cầu vô lý. Nếu sư huynh đồng ý, ta cũng nguyện trả công. Trả công? Tần Vô Song thấy thật buồn cười. Người có gì để trả công? Sư huynh đồng ý hay không? Người thanh niên không cười mà chỉ hỏi. Đồng ý việc gì? Kỳ thực rất đơn giản, không cần sư huynh làm gì cả. Chỉ cần sư huynh cho ta theo đến Vạn Tượng Cốc, tiểu đệ có thể trả sư huynh 2 gốc linh thảo. Vạn Tượng Cốc? Tần Vô Song ngẩn người. Đó là nơi nào? Ta không có dự định đến Vạn Tượng Cốc gì đó. Sao người này lại đề nghị đến Vạn Tượng Cốc? Người thanh niên quan sát thấy Tần Vô Song có chút kinh ngạc, có chút không tin liền hỏi, chuyến này sư huynh đi không phải là muốn đến Vạn Tượng Cốc chứ? Tại sao ta nhất định phải đi Vạn Tượng Cốc? Tần Vô Song lạnh lùng hỏi. Người thanh niên cho rằng mình đã nói sai, vẻ mặt như có tội nói, là ta nhiều lời, sư huynh đã không đến Vạn Tượng Cốc thì sư đệ xin cáo từ. Trước mặt tiên thiên hắn cảm thấy rất áp lực, một mặt lo tiên thiên cường giả cậy mạnh sẽ cướp đoạt đồ của hắn, một mặt lại hy vọng có một tiên thiên cường giả đi cùng đến Vạn Tượng Cốc. Khoan đã, Tần Vô Song điềm đạm nói. Người thanh niên dừng bước, sư huynh còn có điều gì muốn dặn dò? Nói xem, Vạn Tượng Cốc là thế nào? Tần Vô Song không vòng vo, không biết thì nói không biết. Đối với một đệ tử mới nhập môn, không biết là rất bình thường, không sợ không biết, chỉ sợ không biết mà giả biết. Đối với Tần Vô Song, tất cả đang trong giai đoạn học tập, hỏi nhiều không phải là việc xấu. Người thanh niên lại không nghĩ như vậy, giật mình nói, sư huynh không biết Vạn Tượng Cốc. Tần Vô Song không kiên nhẫn được nói, ta mới nhập môn 2 tháng, không biết thì có gì mà lạ. Người thanh niên nhìn Tần Vô Song, nói, mới nhập môn 2 tháng, bái làm môn hạ của nhị điện chủ, chẳng trách, chẳng trách. Người thanh niên lập tức nhận ra mình hơi thất lễ, vội nói, chuyện là thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, Vạn Tượng Cốc. Tần Vô Song đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện dài. Người thanh niên kia lại rất dứt khoát, lên tiếng nói, hàng năm, 1 tháng trước khảo hạch cuối năm, đệ tử cao cấp của Tinh La Điện, thậm chí là cả đệ tử trung tâm đều sẽ xuất hiện ở Vạn Tượng Cốc. Nó mang tính chất tụ họp, chỉ cần là đệ tử cao cấp của Tinh La Điện, có thời gian thường đi đến góp vui. Ở đó, mọi người có đồ tốt, nếu không dùng thì mang ra trao đổi, đôi bên cùng có lợi. Vì thế tụ hội ở Vạn Tượng Cốc có thể nói là ngày hội giao dịch. Chỉ có một lần trước khảo hạch cuối năm 1 tháng, cũng là tổng kết nhỏ cho 1 năm tu luyện. Tần Vô Song gật đầu, coi như đã hiểu, đột nhiên hỏi, ngươi cũng muốn đến Vạn Tượng Cốc trao đổi? Người thanh niên cũng không thể nói dối trước mặt một tiên thiên cường giả, gật đầu, đúng vậy. Giống như những đệ tử hậu thiên chúng tôi, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để vào cảnh giới tiên thiên, cố gắng để được vào cảnh giới tiên thiên. Có lẽ, trong mắt những đệ tử tiên thiên cường giả các huynh, chúng tôi chỉ là những con kiến hèn mọn. Tần Vô Song cười nhạt, biết người này cố tình tỏ ra mềm yếu để Tần Vô Song mềm lòng. Vào cảnh giới tiên thiên cần có linh đan dùng để cải tạo cơ thể và có tiên thiên linh đan sơ cấp phụ tá. 2 loại linh đan này, một loại làm cơ thể khỏe mạnh, một viên nâng cao linh lực, tương trợ lẫn nhau. Bất kỳ viên nào được, đều có thể tăng nhanh tiến độ vào cảnh giới tiên thiên, nhưng cũng rất khó đạt được. Ngươi muốn có 2 vật này từ hội trao dịch cũng rất khó, dù là đệ tử tiên thiên cũng không thể có loại này. Người thanh niên rất thật thà, lắc đầu nói, ta cũng biết như vậy, lần này ta chỉ muốn trao đổi vài dược liệu, luyện 2 loại đan dược này, phải cần hơn 16 loại nguyên liệu, mỗi năm ta tích góp một ít, trao đổi một ít, hy vọng trong 5 năm có thể tích góp được đầy đủ dược liệu. Sau đó bỏ ra ít tiền, xin luyện đan sư của bản môn giúp luyện 2 loại đan dược này. Đối với một người bình thường mà nói, 5 năm là thời gian quá lâu. Nhưng đối với một người tu luyện, 5 năm thực sự rất ngắn, thậm chí có thể nói là một hạt cát trong dòng thời gian vô tận, không đáng nói đến. Nếu một hậu thiên võ giả có thể thu thập hết các nguyên liệu trong 5 năm, cũng có thể coi là một người thành công. Rất nhiều người, 10 năm, 20 năm, thậm chí đến phương thuốc luyện đan cũng không thu thập được, chứ đừng nói đến nguyên liệu. Phương thuốc cũng không thu thập được, thì biết đi đâu để tìm được nguyên liệu. Trong giới tu luyện, bất kỳ đồ vật nào cũng đều đáng tiền, đều phải cất trữ. E rằng là phương thuốc, rõ ràng là vật thông thường, nhưng ngươi không có, cũng phải mang đồ giá trị ra trao đổi với người ta. Rõ ràng là rác rưởi, nhưng rơi vào tay người cần nó thì sẽ trở thành vật báu. Ở Tinh La Điện, nhục thân kim đan và tiên thiên linh đan sơ cấp phụ tá giúp cho hậu thiên võ giả tiến vào cảnh giới tiên thiên, tỷ lệ thành công xuất đan khoảng từ 6 thành đến 8 thành. nhưng ở các tông phái nhỏ khác, tỷ lệ thành công không quá 5 thành. Thất bại, tiền thuê cũng mất trắng, những nguyên liệu kia cũng coi như trôi theo dòng nước, luyện đan sư cũng không chịu trách nhiệm. Cùng lắm, lần sau tiền thuê luyện đan sẽ giảm bớt một chút coi như bồi thường, đây còn xem nhân phẩm của luyện đan sư thế nào. Nếu không, không chịu trách nhiệm, lần sau cũng không giảm bớt một đồng. Do vậy, người bình thường thu thập nguyên liệu chỉ có một điều kiện, ít nhất phải thu thập thừa ra 2 đến 3 phần, ngộ nhỡ luyện đan thất bại, sẽ mất tâm huyết bao năm, sẽ không thể chịu được sự đả kích này. Thu thập nhiều phần, dù luyện đan thất bại cũng có thể thử thêm lần nữa. Người thanh niên thấy Tần Vô Song trầm ngâm không nói, liền hỏi, sư huynh, nếu huynh chưa đến vạn tượng cốc lần nào thì nên đi góp vui, lần đầu đi cần có người dẫn đường, về mặt này tiểu đệ vô cùng thích hợp, hơn nữa rất vui khi làm người dẫn đường cho huynh. Đây là thù lao của ngươi. Tần Vô Song mỉm cười hỏi. Người thanh niên vội nói, đương nhiên không phải, đây đâu coi là đền đáp đệ tử tiên thiên, thù lao bình thường chắc chắn không để ý, thù lao cao hơn đệ trả không nổi. Vì vậy xin sư huynh ra giá, nếu tiểu đệ có thể. Tần Vô Song khoát tay, cho ta biết, tại sao nhất định phải đi cùng ta. Người thanh niên thở dài nói, quả nhiên sư huynh mới nhập môn chưa lâu. Vạn tượng cốc trên danh nghĩa là giao dịch công bằng, nhưng cái gọi là công bằng cũng chỉ tương đối. Nhiều lúc còn xảy ra chuyện ngang nhiên chiếm hữu. Đối với những đệ tử hậu thiên yếu thế như chúng tôi, giao dịch công bằng vô cùng quan trọng. Nếu đệ đi cùng sư huynh, lúc giao dịch, đệ tử hậu thiên chắc chắn sẽ không có ai dám giở trò, đệ tử tiên thiên cũng phải cảnh giác. Đây là ý muốn của đệ. Tần Vô Song đã hiểu, nói thẳng ra, đây là mượn uy phong của tiên thiên cường giả để giao dịch công bằng. Nói rõ ra chính là cáo mượn oai hùng. Ân, ngươi rất thành thật. Vậy thì đi xem. Tần Vô Song vốn không cần đan dược. Trước mắt, trong quá trình tu luyện không có bất kỳ điều gì cần cường hóa cơ thể. Lần này, long hổ tố thân đan gì đó, có cũng được mà không có cũng không sao. Do vậy, hắn quyết định đi xem, cho dù giao dịch hay không thì đi xem cũng tốt. Đương nhiên, hắn vốn không cần đan dược, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không cần đan dược. Ngược lại hắn vô cùng khát khao có được loại đan dược giúp cho hậu thiên võ giả tiến vào cảnh giới tiên thiên. Mong muốn này đều là vì tương lai của Tần gia. Không biết sư huynh cần thù lao như thế nào? Người thanh niên hỏi. Tần Vô Song cười nói, rất đơn giản. Ngươi đã bắt đầu thu thập nguyên liệu rồi, chắc chắn biết phương thuốc luyện nhục thân kim đan, cộng thêm tiên thiên linh đan sơ cấp loại phụ tá. Hãy sao chép cho ta một bản, nếu ngươi thừa nguyên liệu thì cũng chia cho ta một phần. Nếu không cũng không sao, sao chép phương thuốc là được. Được, hai phương thuốc cần 8 loại nguyên liệu. Trong đó, nhục thân kim đan cần một loại nguyên liệu chính, 7 nguyên liệu phụ trợ. Linh đan sơ cấp phụ tá chia làm 5 loại, lần lượt cần 1 đến 5 nguyên liệu chính. Hiện đệ đã có đủ 7 loại nguyên liệu phụ tá của nhục thân kim đan rồi, chỉ thiếu 1 nguyên liệu chính. Tiên thiên linh đan sơ cấp phụ tá chỉ thu thập được 3 loại nguyên liệu phụ trợ, chưa có nguyên liệu chính. Đưa phương thuốc cho ta xem. Tần Vô Song nói. Người thanh niên không dám chậm trễ, vội lấy phương thuốc cung kính đưa cho Tần Vô Song. Tần Vô Song xem qua, đã nhớ được dược liệu của hai phương thuốc. Nguyên liệu chính của nhục thân kim đan là linh thạch. Nguyên liệu chính của tiên thiên linh đan sơ cấp phụ tá lại tương ứng với thiên địa ngũ hành. Nếu chỉ có một loại nguyên liệu chính thì linh đan sơ cấp đó chỉ có một thuộc tính. Thêm một loại nguyên liệu chính tương ứng với một loại thuộc tính ngũ hành, linh đan sơ cấp sẽ thêm một thuộc tính linh lực. Thu thập thủ 5 nguyên liệu ngũ hành cơ bản. Linh đan sơ cấp luyện ra càng hoàn mỹ, là tiên thiên linh đan sơ cấp phụ tá lý tưởng nhất, là đan dược đại bổ giúp cho hậu thiên võ giả tiến vào cảnh giới tiên thiên. Hậu thiên cường giả sau khi dùng sẽ có tiềm lực vô hạn. 5 nguyên liệu chính này lại không có lựa chọn cố định, chỉ cần tương ứng với ngũ hành, yêu cầm nội đan của yêu thú cũng dùng được. Thấp nhất là yêu thú sơ linh cấp, cao thì vô hạn. Đương nhiên chỉ là tiên thiên linh đan sơ cấp, không cần sử dụng yêu thú nội đan của yêu thú cao cấp, cũng bằng với đồ lớn dùng vào việc nhỏ, không kinh tế, không có lợi. Do vậy, theo lý, tiên thiên linh đan sơ cấp hoàn mỹ nhất chính là đan dược luyện từ 5 loại yêu thú nội đan sơ linh cấp cao. Tần Vô Song sau khi nhớ kỹ phương thuốc, dùng đầu ngón tay đưa phương thuốc về chỗ của người kia, gật đầu nói, được rồi, ngươi dẫn đường đi. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán, bắt đầu chú ý đến hai loại đơn dược. Đối với võ giả hậu thiên mà nói, những nguyên liệu này rất khó thu thập. Đặc biệt là yêu thú sơ linh cấp cao, muốn đạt được vô cùng khó khăn, đừng nói là đủ 5 yêu thú thuộc tính khác nhau. Mục tiêu của họ là thu được một con yêu thú sơ linh cấp đã là vô cùng xa xỉ rồi. Lấy thực lực của hậu thiên võ giả muốn đối phó với yêu thú, trừ phi cùng nhau hợp tác, nếu một đối một sẽ không có phần thắng nào. Vạn tượng cốc ở dưới chân chủ mạch Lăng Vân Phong, cách biệt với các cốc khác, vì cảnh tượng nhiều, phong cảnh đẹp nên gọi là vạn tượng cốc. Địa thế vô cùng lạ, phong cảnh tuyệt đẹp. Vạn tượng cốc cũng là nơi các đệ tử khác của Tinh La Điện dừng chân. Đi tiếp sẽ vào cấm địa. Theo quy tắc, đệ tử cao cấp không được vào chủ mạch Lăng Vân Phong nửa bước. Chính vì vậy, vạn tượng cốc trở thành nơi giao dịch. Tiên thiên, hậu thiên đều muốn tới đây tụ họp. Mà đệ tử trung tâm lại không muốn đi quá xa chủ mạch Lăng Vân Phong, chạy đến nơi khác để giao dịch với những đệ tử đó thì đó là sự sỉ nhục với họ. Tần Vô Song và người thanh niên kia đến thì vạn tượng cốc đã rất náo nhiệt rồi. Đa số đệ tử cao cấp đã bắt đầu đi chiếm địa thế có lợi, chuẩn bị bắt đầu bài trí cửa hàng. Ở đây, có một nơi giao dịch thế lực, sẽ rất đáng tiền. Lúc này, chưa có mấy đệ tử trung tâm. Hội giao dịch này, thông thường bắt đầu giữa các đệ tử cấp cao, gần kết thúc đệ tử trung tâm mới từ từ đến. Tần Vô Song cũng không vội để lộ thực lực cấp bậc tiên thiên, để tránh các đệ tử cao cấp khác đề phòng. Hắn muốn xem, rốt cục nguyên liệu luyện tiên thiên linh đan sơ cấp và nhục thân kim đan phổ biến thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, vật liệu chính của nhục thân kim đan. Qua sự tự giới thiệu của gã trẻ tuổi đó, Tần Vô Song biết được hắn họ Nghiêm, tên là Nghiêm Phong. Nghiêm Phong này đi bên cạnh Tần Vô Song, cảm thấy vững vàng hơn nhiều. Nhìn trái nhìn phải, mục tiêu của hắn rất đơn giản. Ngoài trao đổi được hai loại vật liệu của tiên thiên đan dược thì hoàn toàn không để ý đến cái gì nữa. Tần Vô Song ngược lại không chọn lựa như vậy, đi đến đâu nhìn cái đó. Hắn chủ yếu là muốn làm quen một chút với hội chợ giao dịch của vạn tượng cốc này, chứ không phải nhất định cần giao dịch cái gì. Vật liệu chế luyện của nhục thân kim đan và tiên thiên sơ linh đan, Nghiêm Phong đã thu thập được không ít. Hơn nửa phân lượng rất đủ, có thể bảo đảm luyện chế đến 4-5 lần. Hiện tại đang còn thiếu chính là vật liệu chính của nhục thân kim đan và tiên thiên sơ linh đan. Vật liệu chính của nhục thân kim đan là một loại linh thạch tên là thanh hàn thạch. Trong thế giới tiên thiên, cũng không được tính là linh thạch cao cấp, nhưng đối với hậu thiên võ giả mà nói, lại cũng không được xem là dễ kiếm được. Nhìn quét một vòng hiện trường, thanh hàn thạch này thật ra có mấy người có, bày ra trên mặt bàn, nhất thời không có ai hỏi thăm. Hiển nhiên, trong những người này, có rất nhiều người ngay cả phương thuốc luyện đơn tiên thiên cũng không có, đương nhiên không biết tác dụng của thanh hàn thạch này. Còn một số có phương thuốc luyện đơn, lại thiếu thanh hàn thạch. Nghiêm Phong ném ánh mắt cầu trở về phía Tần Vô Song. Thanh hàn thạch A, nếu có thể có được một khối, chí ít có thể chế luyện được 5 lần. Vật liệu chính cần thiết này cũng không nhiều, một viên thanh hàn thạch lớn bằng đầu ngón tay cũng đủ dùng 5 lần rồi. Tần Vô Song mặt mày rửng rưng, đi tới gần một quầy hàng, sắp vào trong đó. Những thứ bày lên trong quầy hàng này cũng không nhiều, ngoài thanh hàn thạch, những thứ khác cũng rất ít. Tần Vô Song đoán được người này vô cùng biết che giấu, mỉm cười nói, tảng đá này, dự định đổi chắc cái gì? Chủ nhân của quầy hàng này là một hán tử râu quay nón, khoảng hơn 30 tuổi. Nhìn thấy Tần Vô Song hỏi, liền nói, vị sư đệ này, ta là người bán hàng thành thật. Viên thanh hàn thạch này, nghe nói là vật liệu chính của chế luyện tiên thiên đan dược. Yêu cầu của ta không nhiều, chính là muốn đổi một phương thuốc luyện đơn tiên thiên. Nghiêm Phong vội hỏi, phương thuốc luyện đơn của tiên thiên sơ linh đan, cho ngươi chép lại một bản. Khối linh thạch này để lại cho chúng ta. thế nào hả? Hán tử dâu quay nón ánh mắt sáng ngời, nhìn Nghiêm Phong đánh giá, hơi có chút nghi hoặc. Ngươi có phương thuốc luyện đơn tiên thiên sơ linh đan sao? Đổi, hay là không đổi? Nghiêm Phong đề phòng hỏi. Đổi. Hán tử dâu quay nón cắn răng một cái, đem khối thanh hàn thạch cầm trên tay, chăm chú nhìn, nắm chặt tay, một tay đưa phương thuốc luyện đơn cho ta, một tay giao ra thanh hàn thạch. Nghiêm Phong lấy tờ phương thuốc luyện đơn của tiên thiên sơ linh đan ra, nói, hoặc là ngươi dùng bút mực sao chép lại một bản, hoặc là bản thân tự ghi nhớ. Bản phương thuốc luyện đơn này, ta phải giữ lại. Hán tử dâu quay nón gật gật đầu, ta sao chép một bản. Lập tức lấy ra bút mực đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu, thoăn thoắt, nhanh chóng sao chép lại một bản nguyên vật liệu bên trong, bí quyết chế luyện và thuyết minh chế luyện. Lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, khối thanh hàn thạch này, giao lại cho các ngươi. Nói xong, đưa đồ ra rất sảng khoái. Tần Vô Song khẽ mỉm cười, cuối cùng không đánh giá thêm nữa. Hắn đương nhiên nhìn ra, Nghiêm Phong này cũng vô cùng có đầu óc. Phương thuốc luyện đơn hắn đưa ra là phương thuốc luyện đơn của tiên thiên sơ linh đan, chứ không phải phương thuốc luyện đơn của nhục thân kim đan. Vì phương thuốc luyện đơn của nhục thân kim đan, vật liệu chính là thanh hàn thạch này. Nếu bị hán tử đó nhìn ra thanh hàn thạch quả nhiên là vật liệu chính của nhục thân kim đan, có lẽ việc giao dịch này có thể sẽ bị lật lọng. Vì vậy phương thuốc luyện đơn hắn đưa ra ngược lại là tiên thiên sơ linh đan. Quả nhiên chiêu này rất có hiệu quả. Tên hán tử dâu quay nón đó nhìn thấy vật liệu chính của tiên thiên sơ linh đan căn bản không phải là thanh hàn thạch gì cả. Vì vậy vô cùng sảng khoái đưa ra thanh hàn thạch. Rời khỏi quầy hàng đó, Tần Vô Song rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của Nghiêm Phong rất là hưng phấn. Hiển nhiên, bản thân hắn cũng không dự đoán được giao dịch lần này lại thuận lợi như vậy. Chưa đi được vài bước, Tần Vô Song đột nhiên dừng lại cước bộ. Hắn nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn dập, đang tiến gần về phía hai người bọn họ. Này, hai vị sư đệ phía trước, chậm lại đã. Nghiêm Phong quay đầu lại nhìn, bước chân phía sau rất nhanh. Có 7-8 môn hạ của Tinh La Điện mặc phục sức của đệ tử cao cấp, đang tập thể bao vây xung quanh hai người bọn họ. Tần Vô Song vừa nhìn tư thế này, liền biết lần giao dịch vừa rồi của Nghiêm Phong có lẽ đã bại lộ rồi. Người ta vẫn nói có của cải thì không nên để lộ ra bên ngoài. Ngươi có phương thuốc luyện đơn tiên thiên mà lại còn lộ ra, khó trách người khác muốn tới cướp lấy. Hắn ung dung thản nhiên, muốn xem Nghiêm Phong này sẽ ứng đối như thế nào. Sư đệ này, nghe có người nói, trên người ngươi có phương thuốc luyện đơn tiên thiên đúng không? Một gã hán tử có đôi mắt nhỏ như sợi chỉ, cười tít mắt sắp lại gần. Tinh La Điện chúng ta mặc dù chú trọng sống bằng sức mình, nhưng mọi người dù sao đều là đồng đạo, có thứ gì hay cũng nên cùng nhau chia sẻ mới đúng. Sao không đem phương thuốc luyện đơn của ngươi ra, để chúng ta cùng sao chép một bản? Nghiêm Phong thầm nhủ đề phòng. Hắn đương nhiên không thể vô duyên vô cớ đem phương thuốc luyện đơn dâng ra được. Thế giới này vốn không có cái gì miễn phí, muốn có phương thuốc luyện đơn, vậy phải lấy ra thứ gì để đánh đổi. Nếu không, muốn hắn ngoan ngoãn chủ động dâng ra phương thuốc luyện đơn, căn bản là không có khả năng. Các vị sư huynh, nếu muốn có phương thuốc luyện đơn, vậy hãy lấy thứ các vị có trong tay ra đây. Nếu phù hợp, hai bên sẽ trao đổi công bằng, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không keo kiệt đâu. Nghiêm Phong trả lời rất đúng mực. Khóe miệng của hán tử có đôi mắt nhỏ khẽ nhíu lại, hiển nhiên là có chút ý tứ trào phúng, liếc nhìn hai bên mấy cái, liên tiếp ra hiệu bằng mắt. Bảy gã đồng môn không hẹn mà gặp cùng tiến lại gần thêm mấy bước khiến vòng vây bị thu hẹp lại, trên khóe miệng đều lộ ra nụ cười chế nhạo. Sắc mặt của Nghiêm Phong trở nên lạnh lùng, chư vị làm như vậy là có ý tứ gì? Ý tứ gì sao? Ngươi còn chưa thấy rõ sao? Ở đây chúng ta có 8 người, mỗi người đều muốn một phần. Các ngươi chỉ có 2 người, lấy tư cách gì để trao đổi công bằng với chúng ta chứ? Nghiêm Phong liếc nhìn Tần Vô Song, hắn không có một chút khẩn trương nào, vì hắn đã từng lĩnh giáo đầy đủ sự lợi hại của Tần Vô Song. Có một cường giả tiên thiên như vậy ở bên cạnh, những kẻ tham lam, đáng khinh này, căn bản không có khả năng hình thành nên sự uy hiếp gì. Muốn cướp đoạt sao? Đó chính là tự rước họa vào người. Nói như vậy, các ngươi dự định ỷ đông hiếp yếu, muốn cưỡng đoạt phương thuốc luyện đơn sao? Nghiêm Phong trầm giọng hỏi. Ha ha, nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác, chủ động để chúng ta sao chép một bản, nhiều nhất chỉ tính là trao đổi, chứ không phải là cưỡng đoạt. Nhưng nếu cảm thấy không được, sợ rằng tính chất của chuyện này sẽ biến đổi. Thái độ ác bá không chút nào che giấu, nhìn biểu tình của đám gia hỏa này, hiển nhiên là không kiêng nể gì cả, hoàn toàn dự định ỷ đông hiếp yếu. Tần sư huynh, Nghiêm Phong khó xử liếc mắt nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song gật gật đầu, thản nhiên hỏi, mấy người các ngươi là cùng một sư môn sao? Hay là một đám tiểu tử ô hợp tạm thời cấu kết lại một chỗ, ức hiếp người khác? Tên tiểu tử đáng ghét này, xem ra ngươi rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt rồi. Các huynh đệ, có nên để hai tiểu tử này biết thế nào là phép tắc không? Tần Vô Song lạnh lùng cười, phương thuốc luyện đơn tiên thiên, chúng ta quả nhiên là có. Nhưng dựa vào mấy tên phế vật các ngươi, sợ rằng không có tư cách để có được nó. Nói xong, cước bộ thoáng nhấc lên, bước lên một bước về phía trước. Một bước bước lên này, Tần Vô Song cố ý dùng sức mạnh tiên thiên. Một bước tiếp theo, mặt đất nhất thời lõm xuống. Hố to xuất hiện, đá phiến trên mặt đất tầng tầng vỡ vụn, giống như mạng nhện, cứ thế kéo dài đến trước chân mọi người. Kẻ nào muốn lấy phương thuốc luyện đơn, cứ việc đến lấy. Tần Vô Song cười cười đùa cợt, vẫy tay về hướng Nghiêm Phong. Chúng ta tới phía trước xem. Chiêu thức này của hắn vừa mới lộ ra, tám người này nhất thời đã lâm vào tình cảnh hóa đá. Há mồm cứng lưỡi nửa câu cũng không nói ra được. Dũng khí lúc trước, kiêu ngạo lúc trước nhất thời giống như quả bóng bị thủng, hoàn toàn teo lại. Tiên thiên cường giả, khủng bố quá. Cũng may, tính tình của tiên thiên cường giả này cũng không tệ. Những người này giật mình tỉnh ngộ, nhìn theo bóng dáng rời đi của Tần Vô Song, trong lòng vẫn còn sót lại nỗi khiếp sợ. Bọn chúng xác thực may mắn. Tình huống giống như vậy, nếu đổi thành đệ tử tiên thiên khác, sợ rằng hôm nay chí ít cũng mất cánh tay, cẳng chân rồi. Nghiêm Phong chấn động bước theo sau Tần Vô Song. Hắn ngưỡng mộ, sùng bái, mê mẩn. Đây chính là tiên thiên cường giả. Những lời vô nghĩa gì cũng không cần nói. Chỉ là cước bộ dẫm xuống một bước như vậy, đã khiến một đám ác bá giống như sói như hổ chấn động giống như tảng đá điêu khắc. Đây chính là uy áp, uy phong của tiên thiên. Nghiêm Phong cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, nhìn ánh mắt của Tần Vô Song càng thêm tràn ngập sùng bái. Nhìn ngang nhìn dọc người trẻ tuổi này trẻ hơn hắn rất nhiều, nhưng người ta đã là tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là môn hạ của nhị điện chủ nữa. Sự chênh lệch giữa người với người thực sự là không thể so sánh. Mỗi người đều có chỗ khác biệt của mình. Nghiêm Phong cúi đầu suy nghĩ, ta vẫn không nên theo đuổi mục tiêu quá cao, quá xa vời. Vị Tần sư huynh này chỉ có thể là sự tồn tại khiến ta ngưỡng mộ. Có thể cùng hắn tạo nên quan hệ là ta đã rất thỏa mãn rồi. Sánh vai cùng hắn căn bản là chuyện không thể. Vừa nghĩ, cước bộ nhanh hơn, đuổi về phía trước. Tần sư huynh, tính cách của ngươi thật sự rất tốt. Nếu đổi lại là đệ tử tiên thiên khác, hai gã lần này và lần trước, sợ rằng đều phải chịu đau đớn rồi. Tần Vô Song nhàn nhạt cười nói thế nào cũng là đồng môn Tinh La Điện. Bọn chúng không có tiền đồ, ta không thể cũng không có tiền đồ như vậy được. Cho dù đánh bọn chúng một trận, thì ta cũng không có thu hoạch gì. Nghiêm Phong cảm thấy kính nể, ánh mắt nhìn Tần Vô Song lại sùng kính hơn rất nhiều.